Thần cấp đại ma đầu. Chương 33, 33, ngươi không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh. Đây chính là cao thủ vũ đồ lục trọng thiên sao, tùy tiện nhảy một cái, liền có thể nhảy cao mười mấy mét, tùy tiện một đấm liền có lực lớn ngàn cân, quá kinh khủng. Một đám học sinh chấn kinh, vẻn vẹn chiêu này, liền vượt qua rất nhiều học sinh, bọn họ những người bình thường cùng loại thiên tài này, căn bản là không có cách nào so sánh, chênh lệch quá xa. Vừa rồi hắn kêu chúng ta tránh ra, cũng không phải là lo chúng ta cản trở hắn lên võ đài, mà chính là sợ chúng ta ở trước mặt hắn, bị gió lớn khi hắn nhảy lên gây thương tổn, quá ôn nhu. Một nữ sinh mê trai nói, trời ơi, thế mà chu đáo như thế, quá nam tính. Quá đàn ông a, dạng con trai như thế này mới thực sự là hot boy trường học. Quả nhiên, Chu Thái An mới là ngôi sao của trường học chúng ta đã yêu hắn, nhìn thấy hắn toát ra tính đàn ông hùng tráng, ta đêm ngủ không thể say giấc, suýt chút nữa không kiềm được. Rất nhiều học sinh nhao nhao kêu lên, đều là bị hành động của Chu Thái An trấn trụ, không hổ là cao thủ đỉnh tiêm trong trường học, căn bản không phải những tên tầm thường khác có thể sánh được. Đúng vào lúc này, Hạ Bình dọc theo con đường mọi người mở ra, chắp hai tay sau lưng, uể oải đi qua, lập tức hắn bị học sinh bốn phía nhìn thấy. Người này rốt cuộc là làm sao thế? Có biết liêm sỉ hay không a? Thế mà thừa dịp lúc này tiến vào khán đài, không biết quy củ gì cả. Một học sinh bất mãn nói, hắn tức giận gần chết, coi là Hạ Bình là thừa dịp học sinh đang tránh ra, liền muốn chiếm cứ chỗ ngồi ngay đầu khán đài trước lôi đài. Dù sao có quá nhiều người tới đây quan sát, muốn tìm đến một chỗ ngồi tốt đều mười phần gian nan. Cho nên người đi đến trước mới có chỗ ngồi, nếu như chỗ ngồi bị cướp sạch, cũng chỉ có thể là đứng ở bên ngoài, nhìn camera quan sát, đây đương nhiên là so sánh với cảm giác được nhìn ngay ở hiện trường hoàn toàn khác biệt. Một người học sinh khác lập tức nói, hắn không phải người xem, mà chính là Hạ Bình, đối thủ của Chu Thái An. Cái gì, thằng nhóc này chính là Hạ Bình? Một đám học sinh hiếu kỳ nhìn tới, bởi vì đây chính là bạn trai tin đồn của Giang Nhã Như, còn là tình địch của Chu Thái An. Nghe nói lần này vì đối phó thằng nhãi này, Chu Thái An còn dựa vào mối quan hệ trong trường học, sửa đổi trình tự trận đấu. Mục đích chính là cho tên Hạ Bình này một cái giáo huấn khắc sâu trong lòng. Đối với nhân vật trong truyền thuyết này, học sinh tại hiện trường đều là từng người hiếu kỳ đến chết. Nhìn cái thằng này phổ phổ thông thông, bước đi sốc nổi, căn cơ võ đạo không chút nào vững chắc, căn bản không phải nhân vật không tầm thường gì. Dạng người này được coi là đối thủ của Chu Thái An ư, nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải đối thủ, Chu Thái An vốn dĩ đối phó hắn, chính là để cảnh cáo. Giang Nhã Như là nhân vật bực nào, căn bản không phải tiểu tử này có thể dính dáng. Cho nên mục đích xuất thủ của Chu đại ca cũng chỉ có một cái, đó chính là đánh. Đánh cho tiểu tử này sinh sống không thể tự lo liệu, không dám xuất hiện tại trước mắt Giang Nhã Như nữa. Chậc chậc, thằng nhóc đáng thương, đắc tội người nào không dắp tội, lại dám đắc tội Chu Thái An. Đoán chừng Chu đại ca còn có một mục đích khác, đó là giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội này, cảnh cáo những người muốn dính dáng với Giang Nhã Như, thằng nhóc này vẻn vẹn chỉ là cái bia ngắm thôi. Sau ngày hôm nay, có khả năng sẽ không nhìn thấy tên Hạ Bình này nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều học sinh đều là thương hại nhìn lấy Hạ Bình từng bước một đi đến lôi đài, căn bản không cho rằng tên Hạ Bình này có bất kỳ phần thắng nào, dù sao Chu Thái An là nhân vật bậc nào. Chính là thiên vương của trường học, cường giả vũ đồ lục trọng thiên, thực lực ít nhất xếp trong 10 vị trí đầu của trường học, một tên học sinh bình thường làm sao là đối thủ. Dù cho thằng nhóc này vận khí tốt, được Hoa Khôi yêu ái, lợi dụng lời nói ong bướm đoạt được trái tim của Hoa Khôi, nhưng mà thực lực cũng là thực lực, không thể giở trò bịp bợm được. Một khi lên lôi đài, tên Hạ Bình này đoán chừng một đấm liền bị Chu Thái An hạ đo ván. Lúc này, Hạ Bình từng bước lên phía trước. Động tác bình thường không có gì lạ, cứ như vậy lên lôi đài, đứng ở trước mặt Chu Thái An, hai người cách xa nhau 5-6 mét, cứ như vậy nhìn lẫn nhau. Chu Thái An ôm hai tay, lạnh lùng nhìn Hạ Bình nói. Không nghĩ tới ngươi còn dám đi lên lôi đài, không bị dọa đến cục đuôi đào tẩu, xem như cũng có chút can đảm. Nhưng mà đừng cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình, trước đó ta đã nói, tất nhiên sẽ cho ngươi một bài học, để ngươi biết được chênh lệch giữa phàm nhân và thiên tài. Để ngươi biết đến ngươi và ta có khoảng cách không thể vượt qua. Cái thế giới này chính là có đồ vật không phải phàm nhân như ngươi có thể nhúng chàm. Chờ chút nữa ngươi hãy cắn chặt răng, nhắm mắt lại, như vậy còn có thể giảm đi một chút thương tích, nếu không trong nháy mắt, xương cốt cả người của ngươi sẽ bị ta cắt đứt. Trong lời nói của hắn lộ ra sát khí tùm, khiến cho người không rét mà run. Trước đó Hùng Phách Thiên cũng là nói chuyện với ta như vậy, kết quả hắn sau một đấm liền bị ta phế đi, bị thầy giáo, học sinh khiêng đi, hôn mê bất tỉnh, nằm trong bệnh viện một tuần. Hạ Bình thản nhiên nói, hừ, Hùng Phách Thiên là cái thá gì, cũng xứng so sánh cùng Chu Thái An ta. Chu Thái An cười lạnh một tiếng, ta Chu Thái An thông suốt 6 đường kinh mạch, chính là cường giả vũ đồ lục trọng thiên, đem trung cấp vũ kỹ ngũ nhạc quyền tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ, thực lực ít nhất có thể xếp hạng trong 10 vị trí đầu của trường học. Hùng Phách Thiên là cái thá gì, một tên mãng phu có chút khí lực thôi, trước đó ta không đối phó hắn, đó là do hắn không có đụng tới ta, mới khiến cho hắn hoành hành bá đạo trong trường. Phàm nhân giống như ngươi, tầm mắt thật sự là quá nhỏ, làm sao biết thế giới võ đạo to lớn, 3 năm trước đây ta bái làm môn hạ của một cường giả võ giả cảnh, gia nhập võ quán Vũ Huy, nghe hắn chỉ điểm. Ta ở trong võ quán cùng rất nhiều sư huynh đệ chiến đấu, chui luyện quyền thuật, thậm chí đi theo sư phụ ra ngoài vùng hoang dã lịch luyện, chém giết quái thú, bị thương, từng thấy máu, mới đạt tới vũ đồ lục trọng thiên nhanh như vậy. Bông hoa trong nhà ấm như ngươi, đừng nói là mới đạt tới cảnh giới vũ đồ tứ trọng thiên, coi như ngươi đạt tới cảnh giới vũ đồ lục trọng thiên, thực lực giống với ta thì lại có thể thế nào? Chém giết sinh tử, ta giết ngươi, đơn giản như di ba tê chết một con kiến. Từng lời nói của hắn, thể hiện ra tự tin không gì sánh được, hoàn toàn nghiền ép Hạ Bình. Trọng tài, nói đến đây, Chu Thái An quay đầu nói với trọng tài bên cạnh. Tuyên bố bắt đầu trận đấu đi, ta không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy với tên phế vật này, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, hiểu chưa? Tốt a, trận đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên trọng tài cũng gật gật đầu, lập tức tuyên bố bắt đầu trận đấu. Tiểu tử, cảm nhận cho kỹ, đây chính là lực lượng tuyệt đối, dám nhúng chàm vào đồ vật của Chu Thái An ta, phải có chuẩn bị phải chết, dùng thân thể cảm nhận thật tốt, đây chính là điều giáo viên trong trường học cũng không thể dạy. Vừa dứt lời, Chu Thái An liền xuất thủ, bịch một tiếng, hắn bỗng nhiên dậm chân, khí thế toàn bộ thân thể tăng vọt, giống như một tòa núi lớn không thể vượt qua, tràn đầy hơi thở trầm trọng, bá đạo vô cùng. Vũ kỹ trung cấp ngũ nhạc quyền, Thái Sơn áp đỉnh, cách chương.